Niên phẩm Tân Minh, chương 1, góc truyện audio.com. Toàn bộ chân trời bị bao phủ trong làn khói đen dày đặc, khí tức tang thương xua tan đi vạn dặm óng ánh tê đẹp ngoài cửu trọng thiên. Nguyên bản cửu thiên giới mênh mông rực rỡ, giờ khắc này nhưng lộ ra một cỗ sơ xác tiêu điều, khắp thiên môn đều có dấu vết linh lực làm tổn hại. Giữa một tràng hoảng loạn cùng kêu rên, không ngừng có người ngã xuống, lập tức hóa thành ánh sáng bạc triệt để tiêu tan ở bên trong tam giới. Mà ở giữa tiên khí hỗn độn, lộ ra hai người trên thân nồng nặc yêu khí. Nam nhân mặc huyền bào khắp người đã bị xuyên thấu vài đạo lỗ hồng, huyết nhục lật ra, máu từ miệng vết thương rơi xuống mặt đất trong nháy mắt chuyển thành màu đen, tràn ngập yêu khí. Bên cạnh hắn, nữ tử mặc một thân sa y màu xanh nhạt, bên hông mang theo một viên ngọc giác bạch sắc hình cánh sen đang dịu dịu phát ra ánh sáng. Trên người nàng cũng tràn đầy thương tích, vạt áo lục sắc đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Trên tay nàng nắm chặt thanh trường kiếm, miễn cưỡng đứng thẳng người, trên gương mặt đẹp như ngọc bị một đạo vết máu vắt ngang, sợi tóc ngổn ngang, có chút chật vật. Chỉ là nàng một đôi con ngươi thu thủy sắc bén, lông mi hơi quyển lên, nâng mắt bễ nghễ mà nhìn đám người đang vây nhốt nàng, ánh mắt trào phúng cùng xem thường khiến cho nàng dáng vẻ linh động thoát tục rồi lại lộ ra mấy phần tùy ý liều lĩnh. Diệp Thấm Minh phun ra một ngụm máu, biểu lộ mấy phần tàn nhẫn, kiếm trong tay trực chỉ nam nhân đầu đội đế quan, lạnh lùng nói. Nàng ở nơi nào? Trong tay Thái Nhất Thiên Đế tụ lên một đoàn linh lực, nhìn nữ nhân vừa liên tục chém rớt mấy tên tướng lĩnh ác liệt nói. Nàng chẳng mấy chốc sẽ đến, nhưng ngươi thân là yêu giới chi chủ, phá hoại minh ước đánh tới cửu trọng thiên, giết tướng lĩnh tiên giới, Diệp Thấm Minh, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào? Chữ cuối cùng phun ra, trong tay hắn linh lực phá tan hư không, cấp tốc đánh úp về phía Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh không có gắng gượng chống đỡ, dưới chân thuấn di rời khỏi, nơi nàng đứng trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to, mà nam nhân mặc huyền bào vẫn theo sát bên nàng bị linh lực đâm thủng ngực, uể oải ngã xuống đất. Huyền Thủy, ánh mắt Diệp Thấm Minh mãnh liệt dao động, nàng dựng thêm một tầng kết giới phòng ngự bao quanh Huyền Thủy, hai tay nắm chặt kiếm y sam trên người bắt đầu không gió mà bay. Nàng nguyên bản mang theo linh khí màu xanh lục óng ánh trong suốt, trong nháy mắt nhiễm phải một luồng quỷ khí đỏ sậm, cả người như bị bao phủ bên trong ngọn lửa đỏ, hai con mắt cũng lộ ra màu đỏ như máu. Nàng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một thân yêu lực bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp đem đám thiên binh thiên tướng xung quanh chấn đến mức miệng phun máu tươi, trường kiếm trong tay nàng dựng thẳng, khuấy lên vạn dặm biển mây, kích đến linh lực tiên giới bạo động cuồn cuộn. Đám người vây đánh nàng đã có chút phát run, thiên đế thấy thế trong lòng cũng thoáng căng thẳng, yêu đế kia quả nhiên là uy hiếp lớn nhất bên trong tam giới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn về hướng đông, sau đó lúc Diệp Thấm Minh vung kiếm mãnh liệt chém xuống, hắn lập tức xuất ra xích tiêu kiếm phát sinh một tiếng long ngâm, đồng dạng toàn lực tiến lên nghênh tiếp. Góc truyện audio.com. Hai giới chi chủ toàn lực nhất kích, song phương lưỡi kiếm linh lực bao bọc bỗng nhiên va chạm, một tiếng ầm ầm vang dậy trời, linh lực như bẻ cành khô bốn phía tán ra, trực tiếp đem cung cửu trọng thiên chấn động đến 9 tầng mây rung chuyển, các chư thần xung quanh toàn bộ bị đánh ngã, nhiều kẻ tu vi không đủ liền tại chỗ thổ huyết ngất đi. Thái Nhất cái bóng cực lớn đứng ở trung tâm, chỉ cảm thấy trong tay xích tiêu kiếm nặng tựa vạn cân, cả người bị linh lực ép tới sắp nổ tung, nhìn nữ tử gần trong gang tấc, hắn nhất quán duy trì tư thái bề trên, trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý cùng chán ghét. Hắn làm quả nhiên không sai, nữ nhân này không lưu lại được. Thái Nhất ổn định khí tức lãnh khốc nói. Sinh ra làm yêu nhân, nên hảo hảo lưu lại nơi man hoang, lại càng không nên ý đồ với bẩn thần quân thiên giới, ngươi cẩn thận nhìn xem, nàng sẽ đối xử làm sao với ngươi loại này yêu nhân không an phận. Diệp Thấm Minh ánh mắt lạnh lẽo, sinh làm yêu cũng chính phái hơn nhiều so với các ngươi loại này ngụy tiên nhân nham hiểm giả dối. Nàng nói xong bỗng nhiên thu kiếm, tay trái một trường ngưng khí thành lưỡi đao trực tiếp chém đứt vạt áo thiên đế. Thái Nhất vung trường cấp tốc lùi về sau, ánh mắt liếc nhìn một vệt bạch quang từ phương đông bay đến, vẻ mặt ngoài ý liệu bình tĩnh. Diệp Thấm Minh lùi về sau mấy bước, lần thứ hai hội tụ linh lực ở trên kiếm, phía sau nhưng truyền đến thanh âm nữ tử nàng tâm tâm niệm niệm. Thấm Minh, Diệp Thấm Minh ngừng tay, trong mắt không giấu được một tia vui mừng, Trạc Thanh không có chuyện gì. Nàng vội vã quay đầu lại, nhìn nữ tử một thân bạch y rơi vào trước mặt. À Thanh quá tốt rồi, nàng không có chuyện gì. Từ lúc biết được Trạc Thanh muốn lấy thân làm ấn, thay đám tiên nhân ra vẻ đạo mạo này phong ấn lại vết nứt trên thiên giới, Diệp Thấm Minh vẫn một trái tim treo sốt ruột phẫn nộ, giờ khắc này rốt cuộc bình tĩnh lại, một thân yêu khí đỏ tươi dần trở về dáng dấp như trước. Nàng trong mắt có mấy phần oan ức cùng đau xót, đồng thời còn có mấy phần thấp thỏm. A Thanh, ta nhận được tin tức nói nàng muốn lấy thân làm ấn. Ta mới lên cửu trọng thiên, ta vốn là không muốn cùng thiên giới động thủ. Diệp Thấm Minh vừa nói vừa bước nhanh đến bên người Trạc Thanh Thần Quân, người trước mắt xuất hiện sáng trong như nguyệt hoa, một đôi mắt như ngậm lấy tinh hà ngàn vạn ánh sao, nàng yên tĩnh đứng ở đó, mang theo 9 tầng mây thanh miểu xuất trần, cung kính trang nghiêm rồi lại mang theo cỗ ôn hòa khó diễn tả được. Chỉ là Trạc Thanh trước mắt không có như dĩ vãng dịu dàng, cũng không hề ý cười ôn hòa nghênh tiếp nàng, cặp mắt luôn ôn nhu như nước kia nhìn lướt qua Diệp Thấm Minh, chợt khẽ thở dài một tiếng. Sau một khắc nàng đưa tay về phía Diệp Thấm Minh, chỉ là cũng không phải dắt lấy tay người kia. Như điện quang hỏa thạch trong tay nàng cấp tốc ngưng tụ thành một thanh kiếm, mũi kiếm không chút lưu tình, trực tiếp đâm về Diệp Thấm Minh. Lần này quá mức đột ngột, Diệp Thấm Minh đối người kia căn bản không có một tia phòng ngự, mà Trạc Thanh Thần Quân cũng không chút nào lưu tình, lưỡi kiếm bao bọc linh lực thẳng đâm vào nơi đan điền ở bụng nàng, xuyên qua yêu đan trong cơ thể Diệp Thấm Minh. Kịch liệt đau đớn từ bụng truyền khắp toàn thân, Diệp Thấm Minh ngơ ngác nhìn Trạc Thanh, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Ngươi không nên cùng thiên giới động thủ, thủ hộ thiên giới là sứ mệnh của ta. Góc truyện audio.com. Tiếng nói Trạc Thanh sâu thẳm mà phiêu miểu, Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nhưng cho dù là ý thức đang dần tan rã, nàng vẫn nỗ lực trợn tròn mắt nhìn Trạc Thanh, muốn từ trên mặt người kia tìm tới một tia tâm tình khác, nhưng người kia vẫn chỉ lạnh lẽo nhìn mình. Thân thể đau ý từng chút nhạt đi, nhưng trong lòng đau lại sâu tận xương tủy, làm cho Diệp Thấm Minh không còn một ý niệm đi suy nghĩ những chuyện khác, chỉ là phun ra một ngụm máu, lẩm bẩm hỏi nàng. Tại sao, Trạc Thanh không hề đáp lời nàng, trong tay linh lực phun ra, trực tiếp rút ra thanh kiếm đâm ở bụng nàng. Ở thời khắc kiếm bị rút ra, Thái Nhất lập tức ngưng tụ toàn thân linh lực không chút lưu tình đánh về Diệp Thấm Minh đã vô lực quỳ xuống. Diệp Thấm Minh cũng không thèm để ý hắn, nàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn Trạc Thanh một lần cuối cùng, nàng mơ mơ màng màng nghĩ trên mặt người kia có khổ sở hay không, hoặc là không đành lòng, một chút cũng tốt rồi. Nhưng Trạc Thanh chỉ là yên tĩnh nhìn nàng, không nói một lời. Diệp Thấm Minh lòng như cho nguội, từng tràng cảnh trong ngày thường hai người ở bên nhau từng ly từng tí cấp tốc xẹt qua đầu nàng, ngay lúc đó ngọt ngào vui vẻ giờ khắc này nhưng điên cuồng tàn sát lòng của nàng, nàng thống khổ đến cực điểm gào thét một tiếng, một thân yêu lực toàn bộ tản ra, chư thần xung quanh tu vi thấp đều bị chấn động thổ huyết. Sau đó nàng nhắm mắt lại, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống, tầng tầng ngã trên mặt đất, một lát sau ánh sáng lục sắc từ trong thân thể nàng không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Huyền Thủy nhìn Trạc Thanh không chút lưu tình xuất thủ, cũng sững sờ ở tại chỗ, đến lúc phản ứng kịp liền muốn rách cả mí mắt, khàn giọng hô lớn. Không, quân thượng, yêu đan trong người Diệp Thấm Minh bị đâm vỡ, hồn bay phách tán, kết giới đã vô lực gắn bó. Huyền Thủy đột phá kết giới muốn đi liều mạng, lại bị hỏa thần bên cạnh thiên đế dùng bản mệnh liệt diễm thiêu đốt. Huyền Thủy kêu rên một tiếng, nguyên thần trực tiếp bỏ chạy, chỉ để lại thiên giới khắp nơi một mảnh tàn tạ. Trận chiến này, tiên yêu hai giới triệt để cắt đứt, song phương tổn thất nặng nề, yêu đế Diệp Thấm Minh bị tiên giới Trạc Thanh Thần Quân dùng kiếm giết chết tại thiên môn cửu trọng thiên. Yêu giới vô chủ, rơi vào trăm năm hỗn loạn, mãi đến tận khi tứ đại yêu vương dưới trướng yêu đế đạt thành thống nhất, yêu giới mới dần khôi phục một lần nữa đối kháng thiên giới. Đại chiến qua đi, nghe đồn thiên địa phong ấn mà các thần thời thượng cổ đại chiến lưu lại đã triệt để băng liệt, linh lực khô cạn, trọc khí phân tán, tam giới đối mặt đại tai họa quay về hỗn độn. Hậu duệ của thượng cổ chi thần, Trạc Thanh Thần Quân sau khi giết chết yêu đế, lấy thân tế thiên tái tạo phong ấn, bảo toàn tam giới, từ đó thiên giới không còn thần quân che chở, sức chiến đấu giảm nhiều. Liên tiếp 1000 năm sau, tiên yêu hai giới chiến sự liên miên, không có lấy một ngày an tĩnh. Mà ở trong khe hẹp có thể ngàn năm an khang nhân giới, ngàn năm sau bởi vì tam giới hàng rào bị tiên yêu hai giới chiến tranh tổn hại cũng rơi vào nguy cơ. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người đợi lâu, niên phẩm tân minh rốt cuộc khai hố, ta sẽ nỗ lực ngày càng. Bản thảo đều tích lũy lâu như vậy, hoan nghênh mọi người tích cực lưu bình giải hoa. Diệp Thấm Minh, vừa bắt đầu liền đâm vợ, nhiều như vậy A Nghiễn A Mặc nàng là người thứ nhất. Góc truyện audio.com, Bạch Liên Thần Quân, dũng sĩ có can đảm mở ra lối riêng. Diệp Thấm Minh, tàn nhẫn như vậy là phải làm thụ. Bạch Liên Thần Quân, nhiều A Nghiễn A Mặc như vậy, nàng gặp qua cái nào thụ chưa? Diệp Thấm Minh, a chính là, dũng sĩ có can đảm mở ra lối riêng, Bạch Liên Thần Quân, nhưng là từ cổ chí kim chỉ có phao trà, không có phao sen. Diệp Thấm Minh, ta không ngâm sen, ta chỉ hái sen. Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều đoạt mạng. Bản này cảm tình tuyến chậm, nội dung chính kịch tương đối nhiều thế nhưng hai nàng cùng nhau vẫn là rất ngọt. Cách chương.